Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi sẽ gọi điện lại cho cô có được hay không? Vừa mới rồi tất cả những đồ kia đều hủy hết nha. Khi nhận được câu trả lời của đối phương, cô liền cúp điện thoại, bắt đầu mà quay lại chỉ trích của bộ ung một hồi. Anh có nhiều tiền có phải hay không hả? Anh có biết anh chọn mua nhiều quần áo như vậy là hết bao nhiêu tiền không chứ? Làm sao tôi biết được chứ? Anh thật sự là không sao cả mà cất lời. Số tiền đó so với mỗi tháng cô dùng thẻ phụ của tôi cũng không sai biệt lắm mà. Anh nói gì? Vũ Viên xanh mặt. Cô biết Vũ Tiệp dùng thẻ phụ của cô bộ ung đưa cho tiêu xài hoang phí. Nhưng cho tới bây giờ cô cũng không biết số tiền đó có thể nhiều đến như thế này. Tôi... Một tháng tôi dùng tiền của anh, nhiều nhất là bao nhiêu? Cô run giọng cất tiếng hỏi. Cô quen rồi sao? Anh cười cười cất lời. Mà cũng đúng thôi. Cô chỉ cần ký tên trên tờ hóa đơn là được. Hóa đơn được gửi đến chỗ của tôi mà. Phải, đúng vậy. Anh có thể nói cho tôi biết là bao nhiêu tiền hay không? Là 70 vạn mà thôi. Cái gì? Vũ Viên hít một hơi thật sâu. Tại sao Vũ Tiệp lại có thể làm như vậy? Như vậy thật sự là rất quá đáng rồi. Tôi vừa rồi nói nhất định cô đã quên, cho nên cô mới có biểu hiện như vậy chứ. À, tôi quên mất. Vậy chúng ta quay lại xem quyển mục lục trang phục là được rồi. Chọn hai bộ này đi. Cô đánh ký hiệu lên hai tờ mà cô thích nhất. Tôi nói với cô cũng không phải là có dạng thưởng thức kia mà thôi. Kết hợp với đồ trang sức mà tôi chuẩn bị cho cô, thật sự là quá hoàn mỹ mà. Đồ trang sức ư? Vũ Viên thật sự là nói không ra lời. Cô nghĩ cũng không cần biết là trang sức gì. Anh đưa cho cô, dĩ nhiên là cô đều cảm thấy rất thích. Nhưng mà mang những thứ này thì lòng của cô chỉ cảm thấy nặng nề, thật sự là một gánh nặng. Lập tức đồ sẽ được mang đến, giá trị tuyệt đối đáng cho cô mong đợi. Cô bộ ung nói không sai, đích xác là đáng giá cho cô mong đợi. Lễ phục của cô kết hợp với đồ trang sức bằng kim cương. Cô tin tưởng cho dù cô không phải là một cô gái xuất sắc, cũng có thể dễ dàng trở thành một người được chú ý đến. Đối với những trường hợp như thế này, cô có một chút không thích ứng. Việc duy nhất cô có thể làm chính là nắm thật chặt bàn tay của cụ bộ ung mà dựa vào bên cạnh anh. Bên ngoài hội trường vây quanh rất nhiều ký giả. Bọn họ chỉ cần đi qua cửa chính của hội trường, nhất định sẽ bị đám người đó vây chặt lại chụp mấy bức ảnh. Như thế này so với cuộc sống trước đây của cô thật sự là quá mức khác biệt. Cuộc sống của cô không có cẩm y ngọc thực, cũng không có ánh đèn flash. Cuộc sống của cô luôn đơn giản mà nghiêm túc qua ngày. Cô không hiểu bọn họ nói chuyện của thương giới. Còn đối với những thứ như xã giao cùng với các quý phu nhân, Vũ Viên cũng rất khó mà dung nhập vào được. Có lẽ so với cô rằng thì Vũ Tiệp mới thích hợp đi bên cạnh người của cụ bộ ung. Cô có một chút buồn bã khi nghĩ đến điều đó. Cô mệt mỏi sao? Anh săn sóc hỏi Vũ Viên. Anh cứ có cảm giác cô càng ngày càng ít cười, thỉnh thoảng cũng có cười, nhưng không phải là nụ cười vui vẻ, cười vui sướng. À không, tôi không sao. Cô lắc đầu, cô chỉ cảm thấy nhức đầu một chút mà thôi. Nếu như cô cảm thấy mệt thì chúng ta có thể rời đi trước. Được như vậy sao? Cô thật là rất muốn đi rồi, nhưng chỉ sợ như vậy thì quá là thất lễ. Có cái gì không được chứ? Anh liền dắt tay của Vũ Viên, bước một nơi ra khỏi cánh cửa chính của hội trường, liền một bị một đám ký giả vây quanh. Vũ Viên đem thân mình rút thật chặt vào sau lưng của cụ bộ ung, không hy vọng người ta sẽ chụp được ảnh của mặt mình. Nhưng thỉnh thoảng vẫn bị ống kính chụp được hình dáng của cô. Cổ tiên sinh, theo tạp chí Bát Quái đã viết, nửa năm trước anh xảy ra tai nạn xe cộ, thiếu chút nữa thì bị tàn phế, có phải là thật hay không? Một ký giả nhìn thấy ánh mắt của cổ bộ ung rời về phía mình, nên lập tức nắm chặt cơ hội mà hỏi tới. Cổ bộ ung cau mày, anh đã sớm biết chuyện mình bị tai nạn xe cộ ở trên những tờ báo nhỏ truyền đi xôn xao, nhưng anh không có tự mình chứng thực. Không sai. Mấy tháng trước tôi bị tai nạn xe cộ, chỉ là mọi người không thấy có một người đi theo bên cạnh giúp đỡ tôi hay sao? Nói đến đây anh lộ ra một chút mỉm cười. Cổ tiên sinh, vậy thì xin hỏi anh, nếu cổ bộ ung trả lời vấn đề của mình, anh ta lại vội vàng đưa ra vấn đề thứ hai. Vậy xin hỏi anh vì sao chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, không cần đến xe lăn và gậy mà có thể tự nhiên đi lại được như vậy chứ? Anh nắm chặt tay của Vũ Viên, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô rồi cất lời. Tất cả những điều này đều là công lao của vị hôn thê của tôi. Tôi vô cùng cảm tạ cô ấy trong khoảng thời gian này đã hết lòng chăm sóc cho tôi. Cô ấy là một cô gái rất tốt. Nghe được lời nói của cụ bộ ung, dựa vào trong ngực của anh, hốc mắt của Vũ Viên có một chút ẩm ướt. Anh là đang cảm kích cô sao? Là như vậy có phải không? Vậy thì ngoại trừ cô ấy ra, cụ tiên sinh cảm kích là ai nhất? Bây giờ tôi chỉ muốn mọi người có thể nhường cho tôi một đường đi. Để tôi và vị hôn thê của tôi đi, tôi sẽ rất cảm kích mọi người đó. Anh cười nói. Nếu người ta đã nói như vậy, bọn họ vây ở trước mặt người khác cũng không nói được. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net